Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Mình là MC Hải Đăng, tên thật là Khổng Đức Trọng. Hải Đăng là tên mình đi tán gái. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tập 198 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ nha. Ở tập ngày hôm trước thì cũng khá là kịch tính khi mà Diệp Kỳ Thu và Lễ Tuyết cuối cùng cũng đã giết chết được 12 thần nữ đệ tử của Tây Bắc Mẫu Nương Nương đang chuẩn bị lên đường lên Nhật Nguyệt Thần Sơn để đại chiến cùng Tây Bắc Mẫu chiếm lại Nhật Nguyệt Thần Sơn và cái gì đó. Tóm lại là tập này là đi đánh nhau với Tây Bắc Mẫu. Dạo gần đây thì thấy rất ít bạn xem video, cũng rất ít bạn like, không biết vì lý do gì. Hải Đăng cũng khá là bận, chỉ tranh thủ đọc cho các bạn nghe được thôi. Bạn nào mà hôm nào Hải Đăng phát chuyện muộn quá thì các bạn có thể để đến sáng mai hoặc lúc nào đấy giải ngay lại nhé, không nhất thiết phải chờ Hải Đăng. Hôm nào Hải Đăng không ra được chuyện thì sẽ thông báo trên trang Facebook của Hải Đăng là fanpage MC Hải Đăng ấy, để các bạn đỡ phải chờ nha. Vào thẳng trang Facebook mà xem, có khi Hải Đăng đăng lịch nên nó không thông báo, không nổi lên trên tường nhà các bạn, cho nên là rất là khó để theo dõi. Rất nhiều bạn vào trách Hải Đăng là không thông báo lịch cho các bạn khi mà ra chuyện muộn. Thì Hải Đăng một lần nữa thông báo lại là lịch hôm nào ra chuyện muộn hay không ra chuyện, Hải Đăng đều để ở trên trang Facebook của Hải Đăng nhé. MC Hải Đăng và các nhóm kín Hải Đăng mê chuyện hơn mấy cô đấy. Thôi, bây giờ mời các bạn nghe chuyện tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 198, người đọc Hải Đăng. Trời đã tối muộn, Diệp Kỳ Thu rời khỏi Vu Hạp Thập Nhị Phong, chuẩn bị tới Mao Sơn trước. Đã lâu lắm rồi không về Mao Sơn, Diệp Kỳ Thu hơi nhớ sư phụ, gia gia và các đồng môn của mình. Nhưng Diệp Kỳ Thu vừa mới rời khỏi Vu Hạp thì Lão Ma Hồng Sơn đột nhiên xuất hiện, hỏi hắn. Diệp Kỳ Thu, ngươi định đi đâu vậy? Ta muốn trở lại thăm Mao Sơn một chuyến, sao thế? Tiền bối định đi theo ta? Diệp Kỳ Thu hỏi. Lão Ma Hồng Sơn chỉ mỉm cười. Ta thấy người không cần về Mao Sơn đâu. Người nói vậy là có ý gì? Diệp Kỳ Thu giật mình hoảng sợ. Chẳng lẽ nào Mao Sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Ma Hồng Sơn lắc đầu. Không có ý gì cả. Ta chỉ biết là có người đang tìm ngươi mà thôi. Ai đang tìm ta? Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Lão Ma Hồng Sơn chỉ cười mà không nói, chỉ tay về phía đông. Diệp Kỳ Thu nhìn về phía đông. Đến cái bóng cũng chẳng có. Tiền bối, người đừng có rào trước đón sau nữa. Làm phiền người nói rõ ràng cho ta nghe đi. Diệp Kỳ Thu buồn bực. Người cứ ở đây chờ thêm một chút là sẽ biết ngay thôi. Cần gì phải hỏi ta? Lão Ma Hồng Sơn cười hì hì, sau đó lại đột nhiên biến mất. Cái lão già này. Diệp Kỳ Thu thầm mắng một câu, rồi lại quay đầu nhìn về phía đông chờ đợi. Rốt cuộc là ai đang tìm ta đây? Trong lòng Diệp Kỳ Thu thấp thỏm không yên. Trong lúc Diệp Kỳ Thu đang miên man suy nghĩ, thì có một đạo âm phong bay đến từ phía đông. Một giọng nói hồn hển vang lên. Diệp đại sư, ta tìm ngươi vất vả quá. Long Hồ Sơn, tốc báo thần. Diệp Kỳ Thu giật mình hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Long Hồ Sơn, tốc báo thần, lại đáp. Có chuyện lớn rồi, đấu chuyển tinh di. Đám ma đầu trong Phục Ma Điện ở Long Hồ Sơn đều đang dục dịch, sắp đột phá cấm chế để thoát ra khỏi nhân gian rồi. Các đệ tử của Long Hồ Sơn không chấn áp được, đành phải tới đây để mời Diệp đại sư. Diệp đại sư à, mau tới dùng thiên sư ấn. Tốc báo thần sốt ruột nói. Cái gì? Phục Ma Điện đã xảy ra chuyện gì? Diệp Kỳ Thu bỗng cảm thấy đau hết cả đầu. Đúng là chuyện trước còn chưa xong thì chuyện sau đã tới. Không ngờ Long Hồ Sơn cũng gặp chuyện. Đây là tổ đình của đạo gia, đúng là đã loạn nay còn loạn thêm. Bây giờ Diệp Kỳ Thu mới hiểu, hóa ra ý của Lão Ma Hồng Sơn là Long Hồ Sơn đang xảy ra chuyện. Do chuyện ở Long Hồ Sơn rất gấp, cho nên Diệp Kỳ Thu đương nhiên là không thể trở về Mao Sơn. Lão gia hỏa chết tiệt này, thế mà lại không chịu nói, là mình chờ đợi cả buổi. Đúng vậy, đệ tử của Long Hồ Sơn, hạ đạo trưởng, các tạo sơn, hứa bội gia của Mao Sơn. Cả người không để chấn áp được nó. Phục Ma Điện và Phục Ma Đỉnh lúc này đang nguy cơ trùng trùng rồi. Tốc báo thần nói. Hạ đạo trưởng và tiểu sư muội của ta cũng ở Long Hồ Sơn sao? Ta biết rồi. Chúng ta sẽ trở về Long Hồ Sơn để xem tình hình thế nào thôi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, lập tức dùng một tia túng địa kim quang phóng tới về phía Long Hồ Sơn. bản thân Diệp Kỳ Thu hắn đang nắm giữ chức chủ trì của Long Hồ Sơn, lại kế thừa thiên sư ấn và thiên sư lệnh của Đại Chân Nhân, đương nhiên là không thể nào khoanh tay đứng nhìn rồi. Nếu không thì khác nào phụ lời giao phó ủy thác lúc lâm chung của Đại Chân Nhân cơ chứ. Hơn nữa, phục ma điện của Long Hồ Sơn không phải là chuyện đùa, trong đó phong ấn toàn là ma đầu lợi hại của nhiều đời. Luận về số lượng, không 1.000 thì cũng phải 800. Một khi chúng thoát ra ngoài thì e rằng nhân gian đạo chó gà không yên. Mở đầu chuyện, Thụy Hử nói rằng 108 người trên Lương Sơn Bạc đều là ma quân hạ phàm, bị phong ấn trong giếng phục ma ở Long Hồ Sơn. Kết quả thời Bắc Tống gặp phải Hồng Thái Úy mở giếng phục ma ra, thả ra 108 ma quân mới tạo thành nạn Thụy Hử. Tuy rằng đây là một truyền thuyết do tác giả bịa ra, nhưng mà cũng nhờ như vậy mà cũng thấy tầm quan trọng của phục ma điện trên Long Hồ Sơn lớn tới cỡ nào. Một khi đám ma đầu kia phá phong ấn thoát ra, thì cũng sẽ đi đầu thai và từ từ khôn lớn như 108 người kia. Sau này trưởng thành sẽ đại khai sát giới, tàn sát sinh linh. Cho nên Diệp Kỳ Tu biết rằng phục ma điện có chuyện thì Diệp Kỳ Tu càng thêm sốt ruột. Ai... Long Hồ Sơn cũng đúng thật là. Năm đó thu phục được đám ma đầu kia, thì tiêu diệt luôn đi ngay mới đúng. Sao lại phong ấn chúng làm cái gì cơ chứ? Chắc là đám ma đầu kia khó mà tiêu diệt, nên chỉ có thể phong ấn chúng lại, cũng vì thế mà tạo thành mối họa ngày hôm nay. Lúc này Long Hồ Sơn phía trên đang hỗn loạn vô cùng. Trong thiên sư phủ, ma khí phóng tới ngập trời, tiếng gào khóc, xen lẫn tiếng quát tháo đánh nhau. Còn có ma khí nặng phóng thẳng tới trời cao, tỏa ra bốn phía. Lúc Diệp Chi Thu tới thì thiên sư phủ đã bị muộn một bước rồi. Toàn bộ cửa sổ phục ma điện ở thiên sư phủ đã bị đánh vỡ. Một đống đạo sĩ nằm la liệt trước cửa. Hạ Vi Linh thì đang đả tọa, trên mặt bị một tầng hắc khí bao phủ, rõ ràng là đã bị trọng thương. Đại đệ tử dưới trướng của thiên sư là Diêu Đao Đại còn thảm hơn. Mặt mũi bầm dập, miệng thì liên tục thổ huyết. Cũng là bất tỉnh nhân sự rồi. Tiểu sư muội Hứa Bội Gia của Mao Sơn thì hiện tại không thấy đâu. Diệp Kỳ Thu vẫn còn chưa đáp xuống, đã lấy ngũ lôi thiên sư lệnh ra, liên tục đánh xuống đám ma khí xung quanh, miệng quá to. Nghiệp chướng, tổ đình của đạo gia ở đây, không cho phép các ngươi làm càn. Ma ảnh lưu lại trong ma khí, vừa nhìn thấy thiên sư lệnh, vội vàng lui lại, lẩn vào trong màn đêm. Diệp Kỳ Thu không kịp đuổi theo, vội vàng đáp xuống để xem xét tình hình. Chi Thu! Hạ Vi Linh nghe thấy giọng nói của Diệp Kỳ Thu thì mở mắt ra, cười thảm một tiếng. Hạ đạo trưởng, cô đừng có nói chuyện nữa. Ta sẽ giúp cô xua đan độc chướng để chữa thương. Diệp Kỳ Thu vội vàng tiến lên, một tay đặt sau lưng Hạ Vi Linh, rót đan khí của bản thân vào cơ thể Hạ Vi Linh, giúp nàng xua tan ma khí. Hạ Vi Linh gật đầu nhắm mắt, yên tâm vận công. Diệp Kỳ Thu có tu vi thâm hậu, đan khí trên cơ thể liên tục rót vào cơ thể Hạ Vi Linh. Chẳng bao lâu sau, trên mặt Hạ Vi Linh đã bị một luồng kim quang bao phủ, ma khí dày đặc dần dần bị xua tan. Sau nửa nén nhang, Diệp Kỳ Thu mới dừng lại hỏi. Hạ đạo trưởng, người cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Diệp Kỳ Thu, người mau xem mọi người thế nào đi. Sắc mặt của Hạ Vi Linh đã khôi phục, đứng dậy nói với Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu gật đầu đi tới bên cạnh Diêu Lão Đại mở miệng hỏi thăm. Diêu sư huynh. Do Đại Chân Nhân Long Hồ Sơn đã từng truyền thụ công pháp cho Diệp Kỳ Thu, cho nên Diệp Kỳ Thu cũng tôn kính gọi Diêu Lão Đại một tiếng sư huynh. Lúc này Diêu Lão Đại đã tỉnh lại, đang được các đồ đệ, các đệ tử khác đồng môn đút cho Long Hồ Đại Đan, trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Thu. Ai là Diêu sư huynh của ngươi? Ta không có quen ngươi. Diêu đạo trưởng, ngươi thân mang trọng thương, đừng có nên tức giận quá. Hạ Vi Linh vội vàng tới khuyên giải. Diêu Lão Đại khinh thường xùi một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Thu rồi nói. Người đã tiếp nhận thiên sư ấn và thiên sư lệnh, nhận lời phó thác của sư phụ ta trước lúc lâm chung. Thế nên trách nhiệm với Long Hồ Sơn của ngươi phải có, nhưng mà ngươi lại mang theo pháp khí của Long Hồ Sơn bọn ta, đi rêu rao khắp nơi khắp chốn, nhưng lại mặc kệ chuyện Long Hồ Sơn chẳng quản. Bây giờ ma đầu trong phục ma điện đã phá tan phòng ấn, trốn vào trong nhân thế. Long Hồ Sơn tổn thất nặng nề, ngươi còn mặt mũi nào để quay lại Long Hồ Sơn à? Diêu sư huynh nói không có sai. Diệp Kỳ Thu, ngươi trả lại pháp khí cho Long Hồ Sơn bọn ta đây. Đệ tử khác của Long Hồ Sơn đi tới cũng trợn mắt nghiến răng nhìn Diệp Chi Thu. Đệ tử Long Hồ Sơn ở đây cũng chừng 50 người, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, máu me bê bết. Có thể thấy rằng cũng có tổn thất không hề nhỏ. Đúng, nếu Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh ở đây, thì Long Hồ Sơn bọn ta sẽ không gặp phải cảnh này. Diệp Chi Thu, ngươi xem mình đã làm gì đối với Long Hồ Sơn đi. Ngươi chẳng hề làm tròn bổn phận của mình, làm hại bọn ta mất hết thanh danh. Phục Ma Điện ở Long Hồ Sơn này suốt mấy ngàn năm qua đều bình an vô sự. Quần ma này đã chạy thoát, sau này Long Hồ Sơn bọn ta còn chỗ đứng trong đạo môn nữa không? Diệp Chi Thu, trả lại pháp khí của Long Hồ Sơn ta đây. Trong lúc nhất thời, quần chúng bị kích động vô cùng, tất cả đạo sĩ của Long Hồ Sơn đều trừng mắt đối với Diệp Chi Thu. Có đệ tử còn tức giận, hận không thể nhào tới chỗ Diệp Chi Thu để cướp Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh trên người hắn. Diệp Chi Thu cô độc đứng giữa đám đông bị muôn người chỉ trích. Hạ Vi Linh sốt ruột đi lòng vòng qua hòa giải. Các vị đạo hữu, xin đừng có kích động. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Chắc hẳn là Diệp Chi Thu có nỗi khổ tâm riêng. Mọi người im lặng một chút, nghe hắn giải thích đi đã. Nhưng đệ tử của Long Hồ Sơn lại đang phẫn nộ, căn bản không ai nghe lọt lời của Hạ Vi Linh. Đám yêu ma trong Phục Ma Điện đều đã thoát ra ngoài. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Long Hồ Sơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng nếu như có Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh ở Long Hồ Sơn thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện này. Bản thân Diệp Chi Thu hiện tại đang tạm giữ chức chủ trì của Long Hồ Sơn nhưng lại bỏ mặc chuyện của Long Hồ Sơn, thế nên mới tạo thành hậu quả ngày hôm nay. Cho nên các đệ tử của Long Hồ Sơn đều hiện tại rất hận mà không thể nào trực tiếp đánh chết Diệp Chi Thu, cho nên bức xúc trong lòng. Diệp Chi Thu nhìn những gương mặt phẫn nộ kia, trong lòng cảm thấy bi ai. Vô cực chi loạn, đấu chuyển tinh di, người trong thuật phái đều bị vướng vào tai kiếp. Lẽ nào đấu chuyển tinh di là do hắn tạo ra chắc? Cho dù là Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh có ở Long Hồ Sơn đi nữa, thì dựa vào bản lĩnh của mấy người Diêu Lão Đại thì có thể khống chế được cục diện sao? Hạ Vi Linh và Tiểu Sư Muội Hứa Bồi Gia cũng là cao thủ tuyệt đỉnh trong đạo môn. Hơn nữa Hạ Vi Linh còn mang theo đại ấn của các tạo sơn, nhưng chẳng phải không thể khống chế được cục diện đấy sao? Cho dù là đại chân nhân còn sống, gặp phải tình huống bất ngờ như thế này, lẽ nào cũng có thể khống chế được sao? Diêu Lão Đại hiện tại đã một đống tuổi rồi, lẽ nào không nhìn ra được những điều này? Rõ ràng là ông ta đang ghen tị với bản thân mình, vì nhận Thiên Sư Lệnh và Thiên Sư Ấn, kế thừa vị trí của đại chân nhân, cho nên mới sinh ra lòng bất mãn, cố ý khiến đệ tử Long Hồ Sơn tức tối và căm thù mình. Nhưng mà những lời này Diệp Chi Thu không thể nói ra, hắn cũng không muốn nói. Trên đời này có một đạo lý không thể nói rõ. Trên đời này có một vài đạo lý là không thể nói rõ. Diêu Lão Đại lại được nước lấn tới chỉ vào Diệp Chi Thu, ra sức dồn ép. Diệp Chi Thu, người có lời gì muốn nói thì cứ nói đi chứ. Tai họa của Phục Ma Điện, cục diện của Long Hồ Sơn hôm nay, người tính xử lý như thế nào đây? Đúng vậy Diệp Chi Thu. Ngươi phải trả Long Hồ Sơn cho bọn ta. Cho chúng ta một câu trả lời ổn thỏa. Đệ tử của Long Hồ Sơn ồn ào dồn ép. Diệp Chi Thu lắc đầu, lấy Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh ra ung dung nói. Các vị đạo hữu nói rất có lý. Diệp mỗ bất tài, thẹn với lòng tin của đại chân nhân và sự nâng đỡ của mọi người. Không kịp thời tới Long Hồ Sơn để ngăn cản biến loạn của Phục Ma Điện, tội không thể tránh. Hiện tại, ta sẽ trả lại Thiên Sư Lệnh và Thiên Sư Ấn cho Long Hồ Sơn. Hy vọng các vị đạo hữu, lãnh di chí của đại chân nhân phát dương quang đại đạo pháp của Long Hồ Sơn. Hạ Vi Linh lắc đầu, thở dài một tiếng. Người của Long Hồ Sơn thì hai mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Diệp Chi Thu ấy vậy mà lại sảng khoái giao ra Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh, khiến cho đệ tử Long Hồ Sơn vô cùng bất ngờ. Diêu Lão Đại cuối cùng không nhịn được, cắn môi bước tới nói. Được, Long Hồ Sơn bọn ta sẽ thu hồi Thiên Sư Ấn và Thiên Lôi Lệnh. Diệp Chi Thu gật đầu, đưa hai món pháp khí tới. Đợi đã! Diêu Lão Đại đang định nhận lấy, thì lại bị một giọng nữ quát lớn làm khựng lại. Mọi người quay đầu nhìn, thì thấy người tới chính là Tiểu Sư Muội Mao Sơn, Hứa Bội Gia. Hứa Bồi Gia vai trái đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, giống như là đã trải qua một hồi đại chiến. Nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng sắc bén, lạnh lùng đảo qua những người ở đây. Diêu Lão Đại giật mình, xoay người nhìn Hứa Bồi Gia. Hứa đạo hữu, chẳng lẽ cô muốn nói gì sao? Hứa Bồi Gia gật đầu đi tới rồi nói. Đúng là ta có lời muốn nói. Diêu Lão Đại nhíu mày gật đầu đáp. Xin cứ nói. Hứa Bồi Gia nhìn bọn họ một lượt, nghiêm giọng nói. Tai nạn ở Long Hồ Sơn hôm nay, ai cũng trách tội Diệp sư huynh của ta. Một lòng đòi lại pháp khí của Long Hồ Sơn. Nhưng mọi người có nghĩ tới chuyện Thiên Sư Ấn và Thiên Lôi Lệnh này không phải Diệp sư huynh ta mượn, mà là Thiên Sư Đại Chân Nhân đích thần trao tặng trước khi lâm chung hay không? Này các vị, buộc tội ép sư huynh ta phải trả lại pháp khí, không biết Đại Chân Nhân trên trời có linh thiêng nghĩ như thế nào đây? Các đệ tử của Long Hồ Sơn nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng nói gì. Hạ Bích Linh gật đầu, âm thầm tán đồng với ý kiến của Hứa Bội Gia. Ngày đó Đại Chân Nhân trao pháp khí cho Diệp Truy Thu đã nói rõ rằng, đợi đến khi đấu chuyển tinh di qua đi, tình hình ổn định lại thì Diệp Truy Thu hãy trả lại pháp khí. Nhưng bây giờ, người của Long Hồ Sơn lại nóng lòng muốn thu hồi pháp khí như thế, rõ ràng là không xem lời nhắn nhủ của Đại Chân Nhân ra cái gì. Diệp Truy Thu cười khổ lắc đầu nói, tiểu sư muội không cần nhiều lời. Miễn cho các vị đạo hữu ở Long Hồ Sơn nói ta là đồng môn, cho nên bênh vực lẫn nhau. Tuy rằng uy lực của hai món pháp khí này rất lớn, nhưng không có nghĩa là Diệp Truy Thu không thể tách rời khỏi chúng. Diệp Truy Thu vẫn còn có Xích Nguyên Kiếm, Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ cùng với một thân tu vi, không có Thiên Sư Lệnh và Thiên Sư Ấn thì cũng chẳng sao. Diệp Lão Đại muốn trả thì cứ trả cho hắn ta, miễn cho Long Hồ Sơn tối ngày la nói làm phiền. Hứa Bội Gia lại lắc đầu tiếp tục nói, còn nữa, mọi người có nghĩ tới chuyện khi Diệp sư huynh của ta trả lại Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh thì từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với Long Hồ Sơn nữa. Nhưng nay Phục Ma Điện đã bị phá, trăm ngàn ma đầu đã trà trộn vào thế gian. Các vị đạo hữu, các vị ai dám cam đoan là có thể bắt hết những ma đầu kia lại? Lời này vừa thoát ra, các đệ tử của Long Hồ Sơn đều ngẩn ngơ, sau đó lập tức chụm đầu lại bàn tán. Hứa Bội Gia nói rất có lý, sau khi Diệp Truy Thu trả lại pháp khí, thì bản thân hắn sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì đối với Long Hồ Sơn nữa. Vậy thì ai sẽ đi bắt đám ma đầu kia trở lại đây? Ngay cả Diêu Đáo Đại cũng phải giật mình hoảng sợ, nhíu mày không dám lên tiếng gì. Hạ Bích Linh thấy vậy thì nhân cơ hội này nói đỡ vài lời. Hứa Bội Gia nói rất có lý, ta thấy thế này đi. Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh tạm thời cứ để lại ở chỗ Diệp Truy Thu. Thứ hai, Diệp Truy Thu cũng có thể lãnh thêm trách nhiệm mà nhanh chóng bắt đám yêu ma kia đã chạy thoát quay trở về. Đây cũng là hợp ý với ý kiến của Thiên Sư. Các đệ tử của Long Hồ Sơn bắt đầu đổi ý, thấp giọng bàn tán. Hạ Tiên Cô nói có đúng đấy, nói có lý lắm. Thực tế đã bày ra ngay trước mắt. Đệ tử của Long Hồ Sơn cũng hoảng sợ không thôi. Lấy lại Thiên Sư Ấn và Thiên Lôi Lệnh thì không thể nào bắt đám yêu ma kia về. Nếu mà đem trách nhiệm gian khổ này cho Diệp Truy Thu thì bọn chúng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệu Lão Đại do dự một chút, rốt cuộc cũng đổi giọng. Bọn ta có thể để Diệp Truy Thu tiếp tục bảo quản Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh. Thế nhưng Diệp Truy Thu phải cho bọn ta một thời gian cụ thể, rằng khi nào hắn mới có thể bắt hết đám yêu ma quay trở về. Mọi người quay sang nhìn Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu thản nhiên cười. Ta muốn trả lại Thiên Sư Ấn và Thiên Sư Lệnh ngay tại bây giờ. Còn đám yêu ma kia đã bỏ chạy. Ta chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi. Nói xong, Diệp Truy Thu quay người đi vào Phục Ma Điện thi lễ trước tượng thần của Trương Đạo Lăng. Sau đó cung kính đặt Thiên Sư Lệnh và Thiên Lôi Lệnh lên đền thờ. Trong Phục Ma Điện quanh năm thờ phụng tượng thần Thiên Sư đầu tiên của Long Hồ Sơn là Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Long thả tóc vuông kiếm, uy vũ phi phàm. Hai bên là hai câu đối: Đạo cao Long Hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh. Nhưng lúc này Phục Ma Điện lại trống rỗng, ngoại trừ đống chum đã vỡ nát ở trên đất ra thì chỉ còn tượng thần mà thôi. Cảnh tượng này trông vô cùng thê lương. Đám chum hũ kia dùng là để phong ấn ma vật. Lúc Thiên Sư các đời tiếp nhận Chuyện đầu tiên phải làm chính là dán thêm phù chú trên đống chum hũ kia. Sau đó dùng tư ấn và thiên sư ấn của mình để đóng lên. Đúng là rất thận trọng. Nhưng bây giờ, toàn bộ chum hũ đều đã bị đánh vỡ. Tất cả yêu ma đã trốn mất tăm. Hồng Thái Úy trong Thụy Hử chỉ thả có 108 con. Lần này e rằng phải hơn 800 con. Không chỉ có vậy, phía sau Phục Ma Điện còn có một tiểu viện. Trong tiểu viện đó có một cái giếng Phục Ma. Trong giếng Phục Ma lại phong ấn những ma đầu đáng sợ hơn. Phục Ma Điện đã thất thủ rồi. Giếng Phục Ma càng không cần phải nói, nhất định là đã chạy thoát. Diệp Duy Thu bái lại Trương Đạo Lăng, sau đó quét mắt nhìn xung quanh rồi xoay người đi ra. Còn đám người Long Hồ Sơn thì đều không nói lời nào. Các vị đạo hữu, ta xin cáo từ. Diệp Duy Thu chắp tay, sau đó quay đầu nhìn Hứa Bội Gia. Sư muội, chúng ta đi thôi. Hứa Bội Gia gật đầu, đi tới bên cạnh Diệp Duy Thu. Một đạo túng địa tim quang lóe lên, bay khỏi Thiên Sư Phủ. Diệp Duy Thu cũng mang theo tiểu sư muội của mình bỏ đi. Lợi hại thật! Trong đám người của Long Hồ Sơn, có người không nhịn được mà hét lên. Diêu Lão Đại mặt đen như đít nổi, hắn xua tay quát. Lợi hại cái quái gì? Diệp Duy Thu hiện tại đã trả lại thiên sư ấn và thiên sư lệnh như thế, rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm của sư phụ ngày đó, đúng là hồ đồ quá mà. Diêu đạo hữu, là các ngươi ép Diệp Duy Thu phải trả lại pháp khí. Nếu hắn không trả, thì nhất định các ngươi sẽ nói rằng hắn tham tài bảo vật. Bây giờ hắn đã trả rồi, thì các ngươi lại nói hắn trốn tránh trách nhiệm. Nếu như ngươi là Diệp Duy Thu, e rằng ngươi sẽ khó chịu đến chết thôi. Hạ Vi Linh lắc đầu, xoay người cũng bỏ đi. Diệu Lão Đại há miệng không nói được gì. Trong Thiên Sư Phủ chỉ còn một chút im lặng kéo dài. Diệp Duy Thu sau khi rời khỏi Thiên Sư Phủ tìm một nơi hẻo lánh để nghỉ thân. Diệp Duy Thu mới biết rõ Hạ Vi Linh nhất định sẽ đuổi theo mình, cho nên dừng lại ở đây chờ. Hứa Bội Gia thì còn vẫn đang rất tức tối. Diệp sư huynh, sao ngươi lại trả lại thiên sư ấn và thiên sư lệnh làm cái gì? Đó là do lão thiên sư giao lại cho ngươi, không ai có quyền lấy cả. Thôi, chỉ là vật ngoài thân thôi, cần gì phải lưu luyến chứ. Hơn nữa trước đây nó vốn là đồ của Long Hồ Sơn, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Diệp Chi Thu đáp. Huynh không giận sao? Hứa Bội Gia đánh giá thần sắc của Diệp Chi Thu. Ta không giận, tuy Diệu Lão Đại vô lễ, nhưng mà nể mặt thiên sư, ta cũng chẳng so đo làm cái gì. Hơn nữa đúng là thiên sư ấn và thiên lôi lệnh đã giúp đỡ ta rất nhiều. Về tình và về lý thì ta đều phải cảm kích Long Hồ Sơn. Không có lý nào lại ôm giận cả. Lần đấu chuyển tinh di này đã khiến Phục Ma Điện hỗn loạn, cũng là do ta không dự đoán được. Ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Diệp Kỳ Thu đáp. Hứa Bội Gia kinh ngạc, một hồi lâu mới lên tiếng. Diệp sư huynh, huynh đúng là đã ngộ đạo rồi, không quan tâm hơn thua, đúng là có phong phạm của cao nhân. Ha ha ha, không, là ta đang ra vẻ chín chắn đấy mà. Diệp Duy Thu cười lớn, một bóng người lóe lên, là Hạ Vi Linh đã đuổi tới nơi, cười nói. Chi Thu, bị đòi lại thiên sư ấn và thiên sư lệnh rồi, hình như ngươi rất vui thì phải. Xin chào Hạ đạo trưởng. Diệp Duy Thu vội vàng thi lễ cười nói. Không có vui vẻ thì ta có làm gì được nữa đâu. Mà ta đã lớn rồi, chẳng nhẽ ta lại lăn ra khóc ăn vạ. Nói cũng đúng, nhưng mà kiểu hành sự của Diêu Lão Đại thực khiến người ta khó chịu. Hạ Vĩ Linh thở dài. Đúng đó, ta thấy mặt mũi của Diêu Lão Đại thôi là đã thấy khó chịu rồi. Lão già đó đã sống bao nhiêu năm coi như uổng phí cả. Lão chỉ muốn kế thừa cái vị trí của lão thiên sư, cho nên mới kiếm chuyện với Diệp sư huynh. Chính lão cũng không xem. Cho dù Diệp Kỳ Thu, Diệp sư huynh có trả lại thiên sư lệnh và thiên sư ấn, thì làm sao lão già đó có thể gánh vác được trách nhiệm cơ chứ? Hứa Bội Gia tức giận nói. Đúng vậy, hơn nữa truyền nhân của thiên sư cuối cùng Long Hồ Sơn nhất định phải là con cháu họ Trương. Cho dù tên Diêu Lão Đại đó có làm chủ trì thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Kết quả cuối cùng cũng phải là công dã tràng làm áo cưới cho kẻ khác sao? Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói. Những chuyện này không liên quan tới ta nữa. Bây giờ ta chỉ nghĩ xem bắt đám ma đầu đã chạy thoát khỏi nhân gian như thế nào. Dù sao thì trước khi lâm chung, lão thiền sư cũng đã phó thác Long Hồ Sơn cho ta. Ta phải làm tròn chức trách mới được. Hứa Bộ Gia nhíu mày. Diệp sư huynh, Long Hồ Sơn quá đáng với huynh như vậy, mà huynh vẫn muốn phục ma giúp bọn chúng sao? Diệp Kỳ Thu thản nhiên cười. Thứ nhất, lão thiền sư Long Hồ Sơn từng giúp đỡ ta. Ta không thể nào phụ lòng của thiên sư phó thác lúc lâm chung được. Thứ hai, phục ma không chỉ vì Long Hồ Sơn, mà còn vì chúng sinh trong thiên hạ. Sư muội cũng biết rằng đám ma đầu kia, một khi đã trà trộn vào trong nhân gian, người gặp xui xẻo nhất chính là những phàm nhân kia. Hạ Vĩ Linh cũng gật đầu đồng ý. Chi Thu nói rất đúng. Những người cũng hiếm người có phần đảm lượng và lòng hiệp nghĩa như thế này. Ta nguyện ý sánh vai cùng ngươi thu thập cục diện này. Hứa Bồi Gia cũng nhún vai. Được rồi, tính thêm cả ta nữa đi. Đa tạ đạo trưởng và tiểu sư muội. Đám yêu ma kia chỉ vừa mới thoát ra, chắc là vẫn còn có thể lần theo dấu vết, nên chúng ta phải bắt đầu sớm thôi, không thể nào chậm trễ được. Trần Quy Thu nói. Không cần phải vội đâu. Hạ Vĩ Linh nói. Ma đầu do Long Hồ Sơn thu phục nhiều đời đã được ghi chép lại. Ta có thể về Thiên Sư Phủ để tìm bọn họ xem ghi chép cụ thể như thế nào. Sau đó chúng ta dựa vào ghi chép đó để bắt đầu truy lùng. Nếu có thông tin cụ thể thì hay quá rồi. Hạ đạo trưởng à, vậy thì phiền cô tiếp tục quay trở về Thiên Sư Phủ để tìm kiếm xem thế nào. Diệp Kỳ Thu chắp tay. Hạ Vĩ Linh gật đầu một cái, xoay người mà đi. Diệp Kỳ Thu và Hứa Bội Gia vẫn ngồi ở đây chờ đợi. Tiểu sư muội, các người tới đây từ lúc nào vậy? Lúc đó tình huống của Phụ Hoa Điện như thế nào? Diệp Kỳ Thu hỏi thăm tình hình. Ta và Hạ Đạo Trưởng vốn dĩ đều đang ở Mao Sơn. Một ngày trước mới nhận được tin báo nguy của Long Hồ Sơn nên vội vàng chạy tới. Lúc đó bọn ta mới tới đây, cho nên cục diện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Có mấy lão ma đột phá phong ấn, đại náo trong Phục Ma Điện, liên tục thả ra những ma đầu. Hứa Bội Gia kể lại tình hình lúc đó cụ thể cho Diệp Kỳ Thu nghe. Diệp Kỳ Thu nhíu mày lắng nghe, nói tới nói lui đều là do mối họa của Vô Cực Chi Loạn mà ra. Long Hồ Sơn vốn có cấm chế cường đại nhưng lại bị hủy trong đấu chuyển tinh di. Nếu không thì cho dù có thêm vài ngàn năm nữa, đám yêu ma này cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Không lâu sau, Hạ Vĩ Linh đã quay trở về, cầm mấy quyển trục trong lòng bàn tay, cười nói, lấy được rồi. Hơn nữa Diệu Lão Đại cố chấp kia cũng tự biết bản thân mình vô lễ, cho nên nhờ ta gửi lời xin lỗi tối với Chi Thu ngươi. Xin lỗi thì ta không có cần. Ta chẳng qua không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Diệp Kỳ Thu lắc đầu cười, chỉ vào mấy quyển trục kia và nói, đây đều là tư liệu về những ma đầu kia sao? Đúng vậy, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống để xem tư liệu trước đã. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, dẫn theo Hạ Vĩ Linh, Hứa Bội Gia đi thẳng xuống thị trấn phía dưới chân núi. Đang lúc nửa đêm, trong trấn không có một bóng người, nhưng cũng may là vẫn có khách sạn đang mở. Ba người Diệp Kỳ Thu thuê một căn phòng, đóng cửa lại rồi cùng nhau xem tư liệu. Tư liệu kia tổng cộng chia làm 4 phần, phân loại và ghi chép về thông tin của hơn 900 ma đầu. Có một vài ma đầu còn kèm theo cả hình vẽ. Trong đó có quỷ linh, yêu linh và rất nhiều ma linh không rõ lai lịch. Trong quỷ linh đại khái chia thành 4 loại, hung, oán, si, khổ, phần lớn đều khá có tiếng tăm. Trong đó không ít người là danh nhân trong lịch sử. Yêu linh thì chia thành 10 loại, theo thứ tự là hổ mị, hổ biến, quy báo, hầu tinh, xà mị, thụ quái, hoa yêu, hồng dị, điểu linh và nghĩa huyền. Ma linh thì lộn xộn hơn, có thượng cổ yêu linh chi linh, có sinh vật chưa biết chi linh, có biến dị chi linh, dáng vẻ khác nhau, không con nào giống con nào. Sau khi xem qua một lượt, Hứa Bội Gia nói, đám quỷ linh này thì dễ xử rồi, cũng chẳng phải là bắt quỷ sao, đây là nghề của chúng ta rồi. Đám yêu linh kia thì giao cho mấy người Tô Chân, Ấu Lam, Yêu Đào đi đối phó. Họ đều là yêu, chắc chắn sẽ giành chiêu số hơn yêu rồi. Khó khăn nhất vẫn là đám ma linh này, ma tính không rõ, đúng là vấn đề nan giải mà. Diệp Kỳ Thu xoa cằm. Ta không sợ bọn chúng khó đối phó, nhưng mà bọn chúng phân tán rộng quá. Nếu hơn 900 yêu ma này phân tán tới hơn 900 chỗ, thì biết ngày tháng nào chúng ta mới bắt được hết đây. Nếu như hơn 900 yêu ma quỷ quái này tập trung một chỗ thì dễ xử rồi. Diệp Kỳ Thu có thể sử dụng hỗn độn pháp thiên đồ, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Sợ là đám yêu ma này hiện tại đang trốn đi khắp nơi. Như vậy thì Diệp Kỳ Thu chỉ có thể có nước chảy gãy chân mà thôi. Hạ Vi Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ai cũng bảo vật hợp theo loài, khả năng đám yêu ma này sẽ phân toán hoàn toàn không lớn lắm. Nhất định yêu ma sẽ tụ hợp lại với nhau để gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Quỷ linh cũng vậy, về phần ma linh thì không chắc chắn lắm. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có vài con yêu linh khác muốn hành động độc lập. Hứa Bội Gia nói, Diệp Chi Thu gật đầu. Được rồi, Hạ đạo trưởng và tiểu sư muội cứ nghỉ ngơi chút đi. Đến sáng chúng ta sẽ chia nhau đi tìm kiếm. Nhớ phải giữ liên lạc đó. Phát hiện yêu ma tụ tập thì tập trung lực lượng một mẻ hốt gọn bọn chúng. Hạ Vi Linh và Hứa Bội Gia gật đầu. Diệp Chi Thu lách mình ra khỏi phòng. Đứng trước cửa tìm kiếm tung tích của đám yêu ma, đi trước một bước. Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Chi Thu một đường phong độn đi về phía bắc. Lúc này trời đã hừng đông. Phía đông đã có ánh sáng ẩn ẩn nhô lên. Diệp Chi Thu đoán đám yêu ma vừa thoát khỏi Phục Ma Điện, cũng không biết tình hình bên ngoài, nhất định là sẽ ẩn náu nơi hẻo lánh, chứ không trực tiếp xông vào phố xá sầm uất. Cho nên Diệp Chi Thu chỉ cần tìm kiếm mấy vùng núi heo hút, nhất là những nơi có âm khí nặng là được rồi. Phía trước đúng là có một sơn cốc, cổ thụ che trời, âm khí rất nặng nề. Diệp Chi Thu đang định đồn qua, thì thấy sau lưng có một âm phong xoáy lên, lại là tốc báo thần của Long Hồ Sơn tới. Diệp đại sư, nơi này có trên 100 yêu ma, đều là những ma đầu chạy thoát từ Phục Ma Điện của bọn ta. Chúng đang ẩn nấp trong sơn cốc đó, tốc báo thần nói. Được, ta đang chuẩn bị qua đó xem đây. Diệp Chi Thu gật đầu. Diệp đại sư, hãy cẩn thận, ta đi nơi khác điều tra đây. Tốc báo thần lại hóa gió biến đi. Sơn cốc có diện tích khá rộng, là một rừng cây nguyên sinh, hơn 100 quỷ linh, hoặc là ẩn nấp trong gốc cây, hoặc là lơ lửng trên ngọn cây, cảnh giác quan sát xung quanh. Hơn nữa lúc Diệp Chi Thu theo dõi quỷ linh, thì chúng lập tức phát giác. Ba lão quỷ đồng loạt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Chẳng trách thư quỷ có thể thành ma, quả nhiên là vô cùng nhạy bén. Giữa ban ngày ban mật, Diệp Chi Thu cũng không dám đánh rắn động cỏ, lập tức thu nếm tinh thần, ngừng theo dõi, đồng thời lùi lại vài dặm phía sau. Hắn đứng trên đỉnh núi quan sát quỷ khí trong sơn cốc. Bởi vì có vài quỷ linh đang phân tán, nếu như kinh động chúng thì khó mà một mẻ hốt gọn được. Để chúng chạy thoát thì thế cục sẽ càng phức tạp hơn. Lão ma Hồng Sơn lặng lẽ xuất hiện cười nói. Chi Thu, đám yêu ma này khó đối phó đấy, ngươi lại có chuyện để làm rồi. Diệp Chi Thu thở dài. Tiền bối tới đây là để cười nhạo ta, cười nhạo người đang gặp họa đấy sao? Lão ma Hồng Sơn lắc đầu. Ta khi nào cười nhạo ngươi? Chỉ là tới hóng hớt thôi. Diệp Chi Thu bẩn bực liếc mắt nói. Thế thì có khác gì đâu. Lão ma Hồng Sơn cười to. Đương nhiên là khác rồi. Cười nhạo là kẻ thù, hóng hớt là người qua đường. Được rồi, tiền bối qua đường à, ta có việc cần ngươi trợ giúp đây. Diệp Chi Thu nói. Bảo ta giúp ngươi bắt quỷ sao? Lão ma Hồng Sơn hỏi. Không phải, ta muốn nhờ người tới Thanh Câu Hổ Quốc, gọi quỷ đồng tử và hai quỷ vương của ta cùng Ấu Lam Yêu Đào tới đây. Diệp Chi Thu nói. Bây giờ là thời điểm quần ma loạn vũ, Diệp Chi Thu phải điều binh khiển tướng mới được. Ấu Lam và Yêu Đào có thể đối phó với yêu linh, quỷ vương và các quỷ đồng tử có thể phụ giúp mình đối phó quỷ linh. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi việc này. Lão ma Hồng Sơn sảng khoái gật đầu, sau đó bất ngờ biến mất. Diệp Chi Thu cười, Lão ma Hồng Sơn muốn hợp tác với mình, vậy bây giờ thành ra thành thuộc hạ của mình mất rồi. Ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Lão ma Hồng Sơn đi rồi, Diệp Chi Thu cũng yên tĩnh hơn, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi để theo dõi động thái trong sơn cốc này. Giữa ban ngày ban mặt, đám quỷ khí kia cũng không dám tùy tiện hành động, tất cả đều nấp trong sơn cốc. Quỷ đồng tử chạy tới, bước tới chào hỏi Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu, thấp giọng nói, đi thông báo với Hạ đạo trưởng và tiểu sư muội của ta, bảo bọn họ tới đây. Các quỷ đồng tử vâng một tiếng, rồi hóa gió bay đi. Hơn 8 giờ sáng, Hạ Vi Linh và Hứa Bội Gia cùng nhau đi tới. Diệp Chi Thu gật đầu như chào hỏi, vẫy tay về phía sơn cốc, kể lại tình hình cho bọn họ nghe. Hứa Bội Gia hỏi, Diệp sư huynh, lão quỷ mà huynh gặp có bộ dáng ra sao? Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, lão quỷ cần đầu, ăn mặc giống theo kiểu đời Xuân Thu. Đối chiếu với tư liệu của Long Hồ Sơn đưa đến thì như là dịch nha gì đó. Diệp Kỳ Thu không phải là Liễu Tuyết, không có bản lĩnh nhìn qua một lần là có thể nhớ mãi, nên không nhớ rõ cho lắm. Dịch nha. Hạ Bích Linh vội vàng lấy tư liệu ra xem. Quả nhiên, trong đám ma đầu quỷ linh hung oán chi khổ, có một người đứng đầu tên là Bạch Khởi, người thứ hai chính là Dịch Nha. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Bạch Khởi chính là đại tướng dưới thời Xuân Thu chiến quốc. Trận chiến Trường Binh đã chôn giết hơn 40,000 đại quân, là hung thần nổi danh đương thời. Nghe nói thân mang uy lực tam tinh thất sát, tham lang, vũ cúc, là thể kết hợp của chiến thần, võ thần, sát thần. Nhưng Dịch Nha này lại không có tiếng tăm gì. Sao lại nổi tiếng sánh ngang cùng Bạch Khởi được nhỉ? Hạ Bích Linh xem tư liệu rồi cười. Chi Thu, ngươi nói sai rồi. Dịch Nha cũng là kẻ đại danh đỉnh đỉnh, còn ác hơn cả so với Bạch Khởi nữa cơ đấy. Vậy sao? Diệp Kỳ Thu sắp lại cũng xem tư liệu trên tay Hạ Bích Linh. Tư liệu của Dịch Nha được Long Hồ Sơn đánh dấu và giới thiệu vắn tắt thế này. Dịch Nha, người Bạch Thành nước Tề thời Xuân Thu, theo hầu Tề Hoàn Công, lấy vịt nấu thịt con để hiến chúa mà nổi danh thiên hạ. Sau khi chết, lại hóa thành hung linh, gian ngoan mất linh, ra sức xông khỏi địa ngục U Minh, làm loạn âm dương hai giới, sau đó bị thiên sư trấn áp, phong ấn dưới giếng phục ma của Long Hồ Sơn. Hóa ra là hắn sao? Diệp Kỳ Thu chợt hiểu, tên Dịch Nha này là tổ sư gia của nghề đầu bếp trong thiên hạ, là người nước Tề thời Xuân Thu, cũng là sủng thần dưới trướng của Tề Hoàn Công. Nghe nói tên này có vị giác hơn người, nấu ăn cực giỏi, thức ăn do hắn nấu ra đều là cực phẩm. Rất nhiều kinh thư nấu ăn đời sau đều có ghi tên tác giả là Dịch Nha. Có một câu thành ngữ là Dịch Nha chi thằng. Nói về bản lĩnh của Dịch Nha, sông chi và sông thằng đều là nằm trong biên giới của Tề Lỗ hai dòng sông, nhưng chất nước của hai dòng sông này hơi khác nhau. Dịch Nha uống một hớp nước có thể nhận ra đâu là nước sông Chi, đâu là nước sông Hằng. Thậm chí hòa lẫn hai loại nước sông này vào với nhau thì Dịch Nha cũng có thể thử và nói được tỷ lệ nước sông, không sai một ly nào. Cho hắn uống một ngụm nước tiểu, hắn cũng có thể xác định đối phương có mắc bệnh tiểu đường hay không. Khổng Tử viết nước chi thằng hòa lẫn, Dịch Nha nếm đoán ra. Có thể thấy bản lĩnh của Dịch Nha chẳng qua chút nào. Nhưng mà điều khiến Dịch Nha nổi danh không phải là khả năng nấu nướng của hắn, cũng chẳng phải Dịch Nha thằng, mà là một câu thành ngữ khác, nấu con hiến chúa. Tương truyền có một ngày, Tề Hoàn Công ăn thức ăn do Dịch Nha nấu xong mới cảm khái nói rằng, đời này quả nhân đã ăn hết mỹ vị nhân gian, nhưng không biết mùi vị thịt người có gia vị như thế nào, thì đúng là đáng tiếc mà. Dịch Nha sau khi nghe xong thì ghi nhớ trong lòng, sau khi về nhà, chọn lấy ngày lành tháng tốt, giết chết đứa con 4 tuổi của mình để nấu thành thức ăn dâng lên cho Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công không rõ đầu đuôi, nếm xong món ăn mới hỏi, đây là thịt gì? Sao mùi vị là khác hẳn như thế? Dịch Nha quỳ xuống, nói rằng đó là thịt của đứa con 4 tuổi của mình. Tề Hoàn Công suýt chút nữa đã nôn ra hết, trừng mắt nói, ta chỉ nói đùa thế thôi, ngươi sao lại cho ta ăn thịt người cơ chứ? Hơn nữa, dù như vậy thì ngươi cũng không thể nào ra tay với đứa con của mình được. Đứa trẻ 4 tuổi đáng yêu như vậy, ngươi lại nhẫn tâm ra tay như thế. Trong tù có biết bao nhiêu là tử tội, chọn đại một tên là được rồi. Hổ dữ không ăn thịt con, tên khốn nhà ngươi, đúng là. Dịch Nha vội dập đầu, bình tĩnh giải thích. Đại vương đã hạ hết chư hầu, thống nhất thiên hạ, anh hùng hào kiệt xưa nay hiếm có. Dù có ăn thịt người, thì làm sao có thể ăn thịt cái đám tử tội và nô lệ kia được? Thịt của đám hạ đẳng đó là để cho chó ăn. Khuyển Tử dù gì cũng là con nhà phú quý, sống an nhàn sung sướng cho nên da thịt non mềm, như thế mới không phụ được kim khẩu của đại vương. Tề Hoàn Công sau khi nghe xong thì thấy có lý, lại nghĩ rằng Dịch Nha nấu con hiến chúa là vì lòng trung thành của mình, cho nên bắt đầu trọng dụng và ban thưởng vô số. Thậm chí sau này, thừa tướng Tề Quốc là Quản Trọng bệnh nặng, Tề Hoàn còn muốn Dịch Nha thay thế Quản Trọng. Nhưng Quản Trọng vốn xem thường Dịch Nha, trực tiếp nói với Tề Hoàn Công. Dịch Nha này vì muốn thăng quan tiến chức mà ngay cả con mình cũng nấu để hiến chúa, lòng dạ độc ác, làm sao có thể thừa kế chức thừa tướng được cơ chứ? Kẻ này lòng dạ, lang sói, đại vương nhất định không thể nào trọng dụng hắn. Tề Hoàn Công vốn kính trọng Quản Trọng, lúc này mới bỏ đi ý định để Dịch Nha làm thừa tướng. Nhưng vài năm sau, con cái của Tề Hoàn Công tranh vị, Dịch Nha nhân cơ hội làm loạn, phong tỏa cổng thành, bỏ đói Tề Hoàn Công tới chết. Hiện tại, tên Dịch Nha mà nhóm người Diệp Chiêu Thu phải đối mặt chính là cái tên Dịch Nha đã nấu con hiến chúa này. Tập ngày hôm nay chúng ta dừng đây mọi người nhé. Tập ngày mai rất rất là hay. Có tiêu đề là Nhân Đầu La Sát Quỷ Diện Dạ Xoa. Nghe tên tập ngày mai rồi, chúng ta đã thấy hấp dẫn phải không các bạn? Cái tên Dịch Nha này nó có quá khứ vô cùng tàn bạo như thế. Nấu con, giết con của mình, nấu thịt để dâng lên cho Chúa hòng thăng quan tiến chức, đã cho thấy cái độ ác bá của nó như thế nào. Tuy nhiên, đối diện với Diệp Chi Thu thì cái sự ác bá này có tác dụng hay không? Chúng ta cùng đón tập ngày mai nhé. Sau khi nghe chuyện xong, mỗi người hãy cho Hải đăng xin một like, một share để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải đang sản xuất nhé. Mình là Hải Đăng, tên thật là Khổng Đức Trọng, Hải Đăng là tên tán gái của mình.